Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 247, thẳng thắn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đi vào người báo thù căn cứ, 10 tháng không có đã trở về. Nhìn lấy bốn phía giống như long, giống như cảm thấy nơi này xảy ra một chút biến hóa. Nhưng là từ mặt ngoài đi xem cũng không hề có sự khác biệt. Tiến vào căn cứ, người ở bên trong xuất kỳ nhiều. Mọi người đã lâu không gặp. Giống như long nhìn lấy đám người nói đến. Giống như long, người biến mất thời gian dài như vậy. Đến cùng đi nơi nào? Reiner đứng dậy hỏi. Ếch, lúc ấy lại một cái dị thế giới cùng thế giới của chúng ta nối liền cùng một chỗ. Ta đi ngay thế giới kia. Bởi vì cũng không phải là hiện thực kinh nghiệm đã từng trải qua. Cho nên hai bên tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Giống như long cũng không dự định giấu. Giếm cái này, lúc ấy thật ngoài ý liệu. Không kịp cùng các ngươi cáo biệt. Giống như long nói lộ ra áy náy tiếu dung. Vậy tại sao, thế giới kia chỉ có ngươi đi một mình. Lúc ấy người ở chỗ này thế nhưng là có mấy cái đâu. Reiner hỏi, ếch, có thể là bởi vì ta có thể phát giác được thế giới kia tiếp cận thế giới của chúng ta đi. Trước đó không phải cũng là thế này phải không, giống như long có chút ngoài ý muốn. Xem ra bọn hắn hẳn là đến có chuẩn bị. Vậy, giống như long, người đối với chữ số thế giới hiểu bao nhiêu, Nick Fury đứng ra hỏi. Chữ số thế giới trước đó không phải vẫn luôn là thế giới Internet sao đúng? Chữ số thú làm sao sẽ xuất hiện tại hiện thực, đến cùng xảy ra chuyện gì, giống như long hỏi. Sau đó, những người khác nhìn lấy giống như long. Loại kia, ta đã biết rồi. Ngươi còn đang diễn kịch, ánh mắt, làm giống như long chân chính là 10 phần không hiểu. Tiếp theo, một hình bóng nhảy hướng về phía giống như long. Chủ nhân, ngươi có thể tính đã trở về. Một cái thanh âm ngọt ngào nói đến. Giống như long cúi đầu xem xét, là cổ nhạc thú, ngươi lại có thức thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì, giống như long hỏi. Cổ nhạc thú cúi đầu nói đến, chủ nhân, ta đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho bọn hắn. Cái gì, giống như long nhìn về phía cổ nhạc thú. Chính là ngươi ở trong máy tính chứa đựng đồ vật còn có liên quan tới chữ số thế giới sự tình. Lúc ấy ta coi là chủ nhân cũng tiến nhập chữ số thế giới. Mà trong hiện thực lại xuất hiện chữ số thú đang làm phá hư. Cho nên ta liền đem sự tình mới nói. Nhìn lấy cổ nhạc thú dáng vẻ muốn khóc. Giống như long dở khóc dở cười. Lúc này Reiner đi tới một tay lấy cổ nhạc thú cướp đi ôm vào trong ngực. Ngươi thế mà giấu giếm chúng ta nhiều chuyện như vậy. Nói thật, nếu không phải cổ nhạc thú nói ra chúng ta cũng không tin. Giống như long hồi tưởng đến bản thân ở trong máy tính ghi chép một ít gì đó. Đại khái là liên quan tới nguyên bản thời gian tuyến bên trên Ultron kỷ nguyên trước kia một chút. Đại khái sự kiện, còn có chính là xuất hiện một chút vật phẩm tin tức. Bao gồm các loại năng lực cùng truyền thừa. Mặc dù lúc ấy ngươi đem cái kia kỳ quái trái cây cho thời điểm của ta, ta đối với ngươi thì có hoài nghi, nhưng là đó là ngoài ý muốn, khả năng vẫn rất lớn. Nick Fury nói đến, nhưng là ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi thế mà làm ra nhiều như vậy năng lực. Mặc dù, chúng ta rất nhiều người năng lực đều là ngươi cho, chúng ta rất cảm tạ ngươi. Daredevil nói đến, nhưng là... thân phận của ngươi, càng đáng giá chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này đội trưởng đứng dậy, giống như long. Chỉ cần ngươi nói ra, hiện đang phát sinh đây hết thảy cùng ngươi đến cùng có quan hệ gì. Ngươi vẫn là địa cầu siêu anh hùng. Nhìn lấy đám người, giống như long tâm bên trong thật sự có chút bất đắc dĩ. Phải biết xuyên việt giả cái nào không phải dựa vào bản thân kim thủ chỉ hoặc là một chút cảm giác. Tiên tri lăn lộn đúng lúc, còn không bị phát hiện dị thường. Bản thân như thế rất tốt. Không riêng thân phận bạo lộ, đại bộ phận bí mật đều lộ ra ngoài. Còn muốn đứng trước mọi người không tín nhiệm, cái này thật đúng là thất bại. Bất quá đến một bước này, trừ phi giống như Long muốn một cái mặt người đối với tất cả những người khác, liền muốn nói ra một ít chuyện, để bọn hắn một lần nữa tín nhiệm bản thân. Sau khi suy nghĩ một chút, giống như Long nói đến, ta có thể nhìn thấy nó thế giới của hắn. Các loại các dạng thế giới, liền giống như xem phim. Sau đó mỗi một lần sau khi xem xong đều sẽ có một cái cơ hội từ thế giới kia đạt được một ít gì đó. Đây là ngẫu nhiên, những vật kia sẽ đánh phá thế giới giới hạn, xuất hiện trong tay ta, đánh vỡ thế giới cách trở, sẽ tạo thành cái khác một ít gì đó được đưa tới trong thế giới này. Đây không phải là ta có thể khống chế, nguyên lai là dạng này. Đám người nghe nhẹ gật đầu. Vậy ngươi, mỗi một lần nhìn thấy những thế giới kia đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Nick Fury hỏi. Đúng, giống như Long nhẹ gật đầu, nhưng là chỉ có liên quan tới thế giới này, thế giới song song sau khi xem cũng sẽ không có đổ vật. Bất quá ta tại biết ta sinh hoạt địa phương nguy hiểm như vậy về sau liền muốn thu hoạch được lực lượng, vô luận là tự vệ vẫn là bảo hộ người nhà. Đám người nhẹ gật đầu. Nếu là bọn hắn sớm biết cuộc sống mình thành thị tương lai sẽ bị mở ra một lần lại một khắp, cũng sẽ muốn thu hoạch được càng nhiều năng lực. Tiếp theo, giống như Long nói đến, về sau, ta thông qua nó thế giới của hắn lấy được một ít gì đó. Nhưng là mỗi một lần từ thế giới khác loạn nhập đến cái thế giới này đồ vật đều nhiều hơn một chút. Mấy lần về sau, ta liền rất ít chủ động đi xem. Về sau, ta đã trải qua một ít chuyện về sau, đang ngủ lấy thời điểm liền sẽ nhìn thấy thế giới khác. Tỉ như đánh bại Godzilla về sau, còn có ngói long các loại. Như vậy nói cách khác, từ thế giới khác tới, không đơn thuần là vật phẩm, Batman đứng ra hỏi, giống như Long nhẹ gật đầu, đúng. Thậm chí có người, cũng là từ thế giới khác đi vào cái thế giới này. Bất quá chỉ là mang theo cái kia một người năng lực. Nguyên bản hai người kinh lịch cùng tính cách đều là tương tự, chính là giống như Long nói quét một vòng đám người, luân bàn loạn nhập, để vốn chỉ là người bình thường người biến thành bây giờ siêu anh hùng. Nói thí dụ như ta, Reiner nhìn về phía giống như Long. Giống như Long nhẹ gật đầu, chúng ta có bao nhiêu người không phải cái thế giới này, Nick Fury đột nhiên hỏi, ếch, cơ bản đều là thế giới này người, chỉ là kế thừa người của một thế giới khác lực lượng. Đương nhiên, Kình Thiên Trụ bọn hắn không phải chúng ta thế giới người. Giống như Long nói đến, vậy, trước đó chúng ta đi những thế giới kia lại là chuyện gì xảy ra mà, Magneto hỏi. Khi đó đến ta phát hiện, vốn chỉ là ta có thể thấy thế giới, đột nhiên cảm ứng được. Một cái thế giới đang không ngừng tiếp cận chúng ta thế giới đang ở. Tiếp theo, ta nhận được một cái tin tức. Nếu như ta đi thế giới kia, sau đó quản lý một lần, lúc ấy ta xem qua sự tình, thế giới kia liền sẽ an toàn cùng thế giới của chúng ta dung hợp. Không phải liền sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Giống như Long nói đến, tựa như xuất hiện hai cái đồng dạng người, đội trưởng nói đến. Giống như Long nhẹ gật đầu, vậy, chữ số thế giới là tình huống như thế nào, Matt Băng hỏi. Nguyên bản lấy được chính là một cái chương trình mầm móng. Ta biết Tony lại một cái trí tuệ nhân tạo, liền cũng muốn một cái, về sau lại lấy được một chút cùng mạng lưới vật có liên quan. Dung hợp về sau liền nghĩ đến sáng tạo một cái chữ số thế giới. Giống như Long sờ lỗ mũi một cái. Lúc ấy thật chỉ là một cái ý nghĩ, kết quả lại làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Vậy, người đi thế giới kia là chuyện gì xảy ra mà, Tony hỏi. Trước đó tiếp cận chúng ta thế giới đều cùng chúng ta thế giới sự tình tương tự. Có thể nói là thế giới song song, mà lần này khứ thế giới là một cái cùng chúng ta thế giới bối cảnh thế giới hoàn toàn khác biệt. Dung hợp về sau cũng không phải dung hợp tiến thế giới của chúng ta à, mà là sẽ hình thành một cái phó thế giới chân thật, cùng thế giới này tương liên, giống như Long nói đến, vậy thì cùng chữ số thế giới một dạng. K. Captain America nói đến, đúng, bất quá tương đối an toàn một chút. Đó là một cái thế giới ma pháp, giống như thế giới của chúng ta có cơ bản trật tự. Giống như Long nói đến, Nick Fury cùng Tony liếc nhìn nhau. Vấn đề này thế nhưng là hết sức nghiêm trọng. Nhìn thấy chủ đề đã bị thành công chuyển di, giống như Long thở dài một hơi, những người khác cũng đều rời đi lực chú ý. Trừ Matt Băng, đi tới giống như Long thân trước, nghĩ không ra ngươi bởi vì ta làm nhiều như vậy. Ngươi, ký ức khôi phục, giống như Long kinh ngạc nói. Matt Băng nhẹ gật đầu, bất quá về sau vẫn là gọi ta Matt Băng đi. Cái tên này không sai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.